Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 448, Ác Mộng, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian. Không sớm, Khúc Yêu Yêu liền đi tới công ty, lại nói tiếp đây là nàng tới công ty sớm nhất một lần, bởi vì đương nàng đến thời điểm, ngay cả công ty đại môn đều còn không có người khai, một người chờ ở tĩnh mịch hành lang. Khúc Yêu Yêu bởi vì ngày hôm qua cả đêm đều không có ngủ, cho nên đôi mắt lạnh run, rất có một loại muốn nhắm lại liền dứt khoát nằm ở chỗ này ngủ xúc động. Nàng dùng sức xoa xoa mặt, lúc sau lại không chê đau chụp đánh vài cái, lúc này mới cảm thấy chính mình thanh tỉnh thật nhiều. Dựa vào thang máy bên trên vách tường, Khúc Yêu Yêu nội tâm trung kỳ nhìn tối hôm qua phát sinh sự tình đều là nàng say rượu sau sinh ra ảo giác, trên thực tế nàng cho tới bây giờ đều không thể lý giải chính mình trên người vì cái gì sinh ra như vậy quỷ dị sự tình. Nàng phát hiện ở chính mình mỏi mệt thời điểm, ngẫm lại loại này lệnh chính mình sờn tóc gáy sự tình, tuyệt đối muốn so uống cà phê còn muốn nâng cao tinh thần nhiều. Thừa dịp không ai mở cửa trong khoảng thời gian này, nàng liền dùng di động ở trên mạng tìm tòi lên, nhìn xem có hay không cùng chính mình đồng bệnh tương liên. Việc lạ, quỷ dị sự, thậm chí là tự cho là thần quái sự kiện, có thể nói cơ hồ từng ở mỗi người trên người đề sinh quá. Từ nhỏ đến lớn, nàng chỉ là nghe trước kia đồng học, bên người bằng hữu, thậm chí là nàng cha mẹ nói về quỷ dị trải qua, liền không biết có bao nhiêu. Mỗi người nói xong sau đều sẽ nói cho nàng nói đây là thật sự. Thế cho nên nàng từ nhỏ đến lớn đều là một cái quỷ thần luận giả, đã tin tưởng trên thế giới này có thần minh, đồng thời cũng tin tưởng trên thế giới này có quỷ, có ác ma. Mà ở trên mạng, loại này công bố chính mình gặp được quỷ, gặp được vô pháp giải thích việc lạ càng là chỗ nào cũng có. Nàng ngay từ đầu còn có rất nghiêm túc xem, nhưng là đang xem quá một ít sau, nàng tắc phát hiện trên mạng những cái đó tình huống cùng chính mình loại này hoàn toàn bất đồng. Muốn nói là quỷ áp giường loại này, nàng cũng trải qua quá vài lần. Nhớ rõ nhất rõ ràng một lần là nàng vừa ly khai trường học, ở bên ngoài cho thuê phòng trụ đệ nhất vãn, bởi vì sợ hãi cho nên nàng cả đêm đều không có tắt đèn, cuộn tròn ở trên giường nằm đã lâu, nàng mới gian nan ngủ. Sau đó liền trong lúc ngủ mơ, nàng đột nhiên sinh ra một loại mãnh liệt tim đập nhanh cảm. Cái loại cảm giác này giống như là nguy hiểm liền ở chính mình bên người giống nhau. Nàng theo bản năng mở to mắt, lúc sau tắc phát giác chính mình căn bản vô pháp xoay người. Hơn nữa một cái phi đầu tán phát nữ nhân đang ngồi ở nàng trên người. Nữ nhân trên mặt không hề huyết sắc, theo tóc khe hở, nàng có thể rõ ràng nhìn đến một đôi màu xanh biếc đôi mắt ở tràn ngập ác ý nháy. Nàng liều mạng kêu to, nhưng lại hoàn toàn nghe không thấy chính mình thanh âm. Nàng nhiều lần muốn đứng dậy ngồi dậy, nhưng đều không có thành công. Lúc sau cũng không biết qua đi bao lâu, nàng liền lại nặng nề đã ngủ. Nhị Thiên, đương nàng buổi sáng lên hồi tưởng khởi chuyện này thời điểm, trong nội tâm như cũ còn sót lại tràn đầy sợ hãi. Nàng căn bản không tin quỷ áp giường là giấc ngủ tê liệt linh tinh cách nói. Cứ việc nàng cũng tìm không thấy mặt khác càng vì giải thích hợp lý. Chỉ là nàng cảm thấy, trên đời này có chính sẽ có phản, có mau liền sẽ lại chậm, có sinh ra được sẽ có chết. Thế gian vạn vật đều là tồn tại hai mặt, cho nên đơn từ điểm này đi đẩy, có người tắc nhất định sẽ có quỷ. Đương Khúc Yêu Yêu đem lực chú ý di rời tay cơ thời điểm, nàng phát hiện công ty đại môn đều đã khai, mà ở nàng trước người tắc đứng một cái đầu có chút vi chọc trung niên nam nhân. Không phải người khác đúng là nàng người lãnh đạo trực tiếp, sự nghiệp bộ tổng giám. Lưu tổng, ngươi như thế nào tới sớm như vậy? Khúc Yêu Yêu thấy tổng giám đang có chút không kiên nhẫn nhìn chính mình, nàng không cấm ở trên mặt cường bài trừ một tia không được tốt lắm xem cười tới. Sáng sớm liền bắt đầu nằm mơ, kêu ngươi nhiều ít thanh, ngươi đều nghe không thấy. Ngươi vừa mới kêu ta vừa mới có thể là tưởng sự tình quá đầu nhập vào, cho nên không có nghe thấy. Thật là thực xin lỗi. Sự nghiệp bộ tổng giám, ở bộ môn chính là lớn nhất lãnh đạo, đối công nhân càng là cụ bị sinh sát quyền to. Có lẽ làm ngươi thăng quan yêu cầu cùng công ty mặt khác cao tầng nghiên cứu. Nhưng là làm ngươi chạy lấy người lại là chỉ cần một câu sự tình. Khúc Yêu Yêu cứ việc bị nguy với tối hôm qua phát sinh sự tình. Nhưng là nàng vừa mới vừa cảm thấy chính mình tương lai xuất hiện chút quang minh. Nhưng không nghĩ còn không có cái gì làm. Đã bị tổng giám cấp khai. Đi bữa sáng phố cho ta mua ly ngũ cốc sữa đậu nành. Một cái lỗ trứng. Hai cái tương bánh bao thịt. Tổng giám ở phân phó xong làm nàng mua bữa sáng chuyện này sau. Liền trực tiếp đi vào công ty. Cấp tổng giám mua bữa sáng. Đính cơm. Pha trà đổ nước. Này đó cùng sinh hoạt tương quan việc vặt. Không hề nghi ngờ cũng là nàng công tác. Bất quá tưởng tượng đến cái nào đại nhân vật. Đều là từ hầu hạ người làm lên. Nàng trong lòng mặt cũng liền không như vậy nhiều mâu thuẫn. Huống chi nàng cũng không có ăn cơm sáng. Vừa lúc cũng mua điểm nhi bánh bao linh tinh cơm điểm ăn. Cùng thời gian, Mã Lương Siêu trong nhà. Mã Lương Siêu đột nhiên từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh. Một trương trắng bệch trên mặt tràn đầy một viên viên đậu đại mồ hôi. Nàng theo bản năng hướng tới cửa phòng nhìn thoáng qua. Ở ngắn ngủi mờ mịt qua đi. Nàng tắc trực tiếp từ trên giường nhảy xuống. Ăn mặc có chút thầu áo ngủ trực tiếp đem cửa phòng mở ra. Ló đầu ra đi. Hướng về thang máy phương hướng. Cùng với cửa thang lầu chỗ nhìn thoáng qua. Mã Lương Siêu mới đỡ trái tim một lần nữa trở lại trong phòng. Thật là làm ta sợ muốn chết. Cái này ác mộng làm quả thực cùng chân thật phát sinh giống nhau. Một lần nữa trở lại trên giường. Nhìn nằm trên giường một bên. Ngủ đến té ngã lợn chết bạn trai. Mã Lương Siêu vẻ mặt ghét bỏ mắng. Chết phì heo. Chờ ngươi cho ta mua xong xe ta khiến cho ngươi cút đi. Mã Lương Siêu sẽ cùng nàng cái này bạn trai ở bên nhau. Căn bản là không phải bởi vì thích. Cũng không phải vì kết hôn. Mà là vì cấp chính mình mua chiếc xe. Trên thực tế, bọn họ hiện tại trụ này gian chung cư. Chính là nàng tiền nhiệm bạn trai cho nàng mua. Nàng cứ việc không đi làm. Cũng không kiếm tiền. Nhưng là đơn luân vật chất này một khối. Vô luận là Võ Đình Đình vẫn là Khúc Yêu Yêu cùng nàng căn bản không có thể so tính. Bởi vì vô luận là xe vẫn là phòng ở. Nàng hiện tại đều đã có. Cứ việc sẽ có người cảm thấy nàng là dựa vào lừa nam nhân tiền đạt được. Mà không phải dựa vào chính mình nỗ lực đạt được. Nhưng là ai có thể phủ nhận. Nàng là bởi vì ở lừa gạt nam nhân thượng nỗ lực. Mới đi lối tắt đạt được này đó đâu. Cái gì tình yêu. Cái gì môn đăng hộ đối. Kia ở trong mắt nàng ngay cả cái giám đều không tính là. Người trong nhà đều hy vọng nàng tìm cái có tiền kết hôn. Nhưng liền tính là có thể tìm được. Bọn họ sẽ đem ngươi để vào mắt sao? Hơn nữa những cái đó tiền liền tính ly hôn về sau. Cũng không có một chút là thuộc về ngươi. Cho nên cái này năm đầu. Tìm kẻ có tiền nữ nhân mới là nhất mạo hiểm nữ nhân. Bởi vì một khi chờ ngươi qua 30 tuổi. Ở treo lên ly hôn danh hiệu sau. Ngươi liền đem trở nên không đúng tí nào. Cho nên chính mình có được mới là vương đạo. Chính mình có xe, có phòng ở, đi đến một cái không ai nhận thức chính mình địa phương. Chính mình có cái dạng nào qua đi, còn không phải chính nàng định đoạt. Đến lúc đó tìm cái thành thật, đối chính mình tốt, nhật tử nhìn lên mình chẳng bằng ai. Nhìn xuống lại chẳng thấy ai bằng mình. Đây mới là nhất thoải mái. Mã Lương Siêu bị cái kia ác mộng sợ tới mức cũng ngủ không được. Nàng từ hộp thuốc lấy ra một cây yên. Ở bậc lửa sau hút hai khẩu sau, nàng tắc giống đột nhiên nghĩ đến cái gì dường như, cầm lấy di động bát đánh một cái dãy số hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.